Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 390, cảnh tỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương xinh đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn qua một lần đã để lại ấn tượng khó quên. Sang trọng và tinh xảo, Bạch Cẩm Xương khiến cô ta ghen tị ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi nhìn thấy Bạch Cẩm Xương xinh đẹp như vậy, cô có hơi hoảng hốt. Bạch Cẩm Xương chỉ lớn hơn chính mình một tuổi, mà lại tốt hơn cô ta nhiều như vậy. Dư Thiên Thanh có hơi không thoải mái. Trong lòng cô cũng biết, những lời mình nói hôm nay, đa phần đều là cố ý, hiện tại. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân có vẻ không vui, Dư Thiên Thanh lập tức bình tĩnh trở lại. Cô ta siết chặt ngón tay. Cô hôm nay có hơi quá đáng. Cũng may là họ không để ý quá nhiều. Có lẽ họ chỉ cảm thấy cô không hiểu chuyện mà thôi. Nghĩ đến đây, Dư Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa, Mặc Tu Nhân châm điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng nhấp một hơi, tay còn lại đút vào túi quần, lẳng lặng dựa lưng vào tường. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy cứ như một bức tranh sơn dầu đầy gợi cảm, đẹp đẽ và tinh tế. Khi Bạch Cẩm Xương đi qua, cô tình cờ thấy Mặc Tu Nhân hút một điếu thuốc rồi từ từ thở ra một làn khói. Bạch Cẩm Xương khẽ cau mày, bước đến trong im lặng. Khi Bạch Cẩm Xương vẫn còn cách Mặc Tu Nhân một đoạn, Mặc Tu Nhân đã chú ý đến cô. Anh quay đầu lại liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, không lên tiếng. Bạch Cẩm Xương mím môi đi tới bên anh, nhẹ giọng nói, sao anh lại đi ra? Mặc Tu Nhân nhìn lướt qua, anh nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương. Trong phòng quá ngột nga, Bạch Cẩm Xương nhướng mày. Thật sao? Mặc Tu Nhân im lặng nhìn Bạch Cẩm Xương, không nói lời nào, như một lời đồng ý. Bạch Cẩm Xương ánh mắt đột nhiên rơi vào điếu thuốc trong tay anh. Ánh mắt hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Mặc Tu Nhân. Sao lại hút thuốc lá? Mặc Tu Nhân nghe vậy, thân thể dựa vào tường hơi cứng ngắc. Anh, thấy anh đang định giải thích, Bạch Cẩm Xương liền ngắt lời anh. Không cần giải thích, dù sao anh cũng đã hút thuốc rồi. Về sau để ý một chút, đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Chấm chấm, nghe được lời của Bạch Cẩm Xương, Mặc Tu Nhân thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Anh không hút thuốc nữa. Bạch Cẩm Xương nghe xong lời này, gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Vào đi, đồ ăn sắp lên rồi. Bạch Cẩm Xương nói xong liền đi qua Mặc Tu Nhân, bước vào phòng bên cạnh. Mặc Tu Nhân đột nhiên nắm lấy cánh tay của Bạch Cẩm Xương, nhìn khuôn mặt của cô với đôi mắt nặng nề. Bạch Cẩm Xương liếc anh còn định làm gì? Giọng điệu của Mặc Tu Nhân có chút chột dạ. Bảo bối, hôm nay em không vui à? Bạch Cẩm Xương khẽ cau mày khi nghĩ đến Dư Thiên Thanh trong phòng. Bình thường mà, có chuyện gì vậy anh? Tay Mặc Tu Nhân hơi siết chặt, như thể anh sợ Bạch Cẩm Xương sẽ bỏ đi ngay khi anh buông ra. Anh nói, anh sẽ không đưa em đi ăn tối với Dư Thiên Thanh nữa. Bạch Cẩm Xương vẫn đang dựa vào bên cạnh anh, nghe thấy lời nói của Mặc Tu Nhân. Cô quay đầu lại, cười nhạt nhìn Mặc Tu Nhân. Ý anh là, anh muốn đi ăn một mình với Dư Thiên Thanh à? Mặc Tu Nhân giật mình, lập tức lắc đầu, giọng điệu có chút áy náy. Không phải ý này, anh không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương sẽ hiểu sai ý anh. Anh vội vàng giải thích, ý anh là sau này anh sẽ ít liên lạc với cô ấy. Để lúc anh trai của anh về, để anh ấy tự giải quyết, dù sao cô ấy cũng không phải là em gái của bạn anh. Bạch Cẩm Xương cuối cùng cũng nở một nụ cười sau khi nghe những lời của Mặc Tu Nhân. Em hiểu rồi. Chỉ là, dù cô ấy là em gái của bạn anh đi chăng nữa, anh quan tâm cô ấy như vậy, em không vui. Sau khi nghe câu cuối cùng của Bạch Cẩm Xương, một nụ cười phấn khích thoáng qua trên khuôn mặt của Mặc Tu Nhân. Anh hơi sững sờ. Thật sao, Cẩm Xương? Bạch Cẩm Xương khóe miệng nhếch lên, không khỏi cười thầm khi nhìn thấy Mặc Tu Nhân cười ngốc như vậy. Nếu không thì sao? Còn có thể là giả sao? Em cũng nói với anh là em không vui rồi mà. Anh vui vẻ cái gì thế? Hay là anh thích nhìn em không vui? Mặc Tu Nhân nắm chặt tay Bạch Cẩm Xương. Ánh mắt sáng ngời. Làm sao có thể? Anh chỉ là... Anh nghĩ là em quan tâm đến anh. Đừng lo lắng. Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với người khác giới. Anh sẽ không để em buồn nữa đâu. Bạch Cẩm Xương cười nói. Em không thích Dư Thiên Thanh. Mặc Tu Nhân cười. Thấp giọng nói. Anh nhận ra mà. Bạch Cẩm Xương lần này thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Nhướng mày liếc anh một cái. Anh cũng tinh tế đó. Mặc Tu Nhân cong môi. Anh vẫn luôn để ý đến chuyện của em. Bạch Cẩm Xương có chút xấu hổ. Đang ở bên ngoài. Chú ý lời nói chút đi. Bạch Cẩm Xương nói xong liền kéo cánh tay Mặc Tu Nhân đi. Mỉm cười mở cửa đi vào. Khóe miệng Mặc Tu Nhân nhếch lên. Một nụ cười thoáng qua mắt anh khi anh nhìn thấy người phục vụ mang đồ ăn vào phòng. Dư Thiên Thanh ngẩng đầu lên ngay khi Bạch Cẩm Xương mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bạch Cẩm Xương bước vào với nụ cười trên môi, cô ta hơi giật mình một lúc. Hôm nay cô ta đã ở cùng Bạch Cẩm Xương một lúc lâu. Nhưng cô chưa từng thấy Bạch Cẩm Xương có biểu hiện như vậy. Ngôn tình sủng, cô vẫn còn đang bối rối thì thấy Mặc Tu Nhân cũng bước vào với nụ cười đầy ắp khóe mắt. Những góc cạnh lạnh lẽo trên cơ thể anh dường như đều được thay thế bằng một hơi thở nhẹ nhàng. Dư Thiên Thanh không thể giải thích được. Chỉ là giữa Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương, cô đều cảm nhận được một luồng không khí khó giải thích và dường như cũng không thể giải thích được. Hơi thở đó bao trùm lấy hai người, khiến người khác không thể chen vào. Tuy nhiên, Dư Thiên Thanh ở lại không được bao lâu. Nhìn thấy người phục vụ bưng đồ ăn vào, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhìn Bạch Cẩm Xương cười một cái. Chị Cẩm Xương, chị quay lại rồi. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn cô và gật đầu không cười. Ừ, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương ngồi xuống. Các món ăn dần dần được sắp xếp. Ba người họ bắt đầu ăn. Dư Thiên Thanh đã được Mặc Tu Nhân cảnh cáo. Vì vậy trong lúc ăn cơm, cô không làm gì khác thường. Sau khi ăn, đang chuẩn bị rời đi, Mặc Tu Nhân thanh toán xong thì thấy một liên hệ Zalo gửi tin nhắn cho mình. Anh mở máy, hơi sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn. Sở Tuấn Thịnh, Mặc Tu Nhân, có thể dành ra chút thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương phía sau như một thói quen. Thấy cô xem điện thoại, không chú ý đến anh, nhanh chóng trả lời. Mặc Tu Nhân, tôi không có gì để nói với anh. Hy vọng anh sẽ không làm phiền tôi và Cẩm Xương trong tương lai. Sau khi Mặc Tu Nhân gửi tin nhắn, anh bỏ điện thoại di động vào túi. Quả nhiên lại thấy tin nhắn của Sở Tuấn Thịnh được gửi đến. Sở Tuấn Thịnh, về cuộn dây điện, anh đã tìm ra thủ phạm chưa? Tại sao? Bạn gái cũ của anh muốn làm tổn thương Bạch Cẩm Xương. Anh đã phát hiện ra sự thật nhưng vấn đề nó như vậy à? Mặc Tu Nhân, để tôi nói cho anh biết. Nếu không phải vì sợ làm tổn thương Bạch Cẩm Xương, anh nghĩ tôi sẽ chủ động nói chuyện với anh sao? Khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy tin tức này, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vẻ mặt thoáng đáng sợ. Cách chương.